Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại rồi. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù đến từ tác giả Ngọc Trân. Và đến với tập 2 này thì sẽ có thêm sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới, hứa hẹn sẽ khiến cho bộ truyện lại càng trở nên hấp dẫn. Và tiết lộ thêm một bí mật nữa với quý vị, đó là ở tập truyện này sẽ có một biến cố rất lớn xảy đến trong cuộc sống của Cẩm Thư. Và biến cố này là gì đây? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho anh Sa về Kim bằng một thao tác rất đơn giản thôi, đó là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2, siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù, tác giả Ngọc Trân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Khi xưa Quỳnh Thu từng quen một người bạn trai, hiện tại thì anh ấy đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên cả hai đã đường ai nấy đi. Mặc dù Quỳnh Thu vẫn còn rất yêu người đàn ông kia, lý do khiến họ xa cách đó chính là hoàn cảnh gia đình. Xuất thân của Quỳnh Thu và người đàn ông đó hoàn toàn đối lập. Nếu như không bị ép buộc thì có lẽ giờ đây Quỳnh Thu vẫn sẽ hạnh phúc bên bạn trai của mình. Quỳnh Thu. Cẩm Thư biết cô ấy lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ, nhưng mà thực chất cô ấy rất yếu lòng. Càng nghĩ đến cô lại càng cảm thấy xót xa. Lời nói thốt ra cũng bị nghẹn cứng nơi cổ họng. Cậu đấy, sau này nhất định phải luôn vui tươi như hôm nay, mãi mãi như vậy. Quỳnh Thu không muốn nhắc lại chuyện cũ, cô ấy liên tục chuyển sang chủ đề khác. Nhất định mà. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Cẩm Thư lại cảm thấy bản thân thật có lỗi. Bởi vì cô chỉ mải mê với hạnh phúc của bản thân mình, mà quên mất Quỳnh Thu từng trải qua những chuyện đau lòng như thế. Nhìn cô ấy lúc nào cũng tạo ra vỏ bọc cho bản thân. Thế nhưng mà mấy ai có thể hiểu được, trái tim nhỏ bé kia đang khao khát thứ gì chứ? Cậu đừng có bày ra vẻ mặt đó. Chuyện của mình và anh ấy đã đi vào di vãng rồi. Và mình cũng đã sớm quên được anh ấy. Nhìn thấy Cẩm Thư ăn cơm mà đôi mắt cứ hiu hiu buồn, thế là Quỳnh Thu mới chủ động nhắc đến chuyện này. Hồng muốn bản thân của mình yên tâm hơn. Dù sao Cẩm Thư cũng mới đám cưới xong, không nên rầu rĩ vì bất cứ điều gì cả. Quỳnh Thu à, mình tin là sau này cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng cậu. Cẩm Thư không muốn vạch trần những lời nói dối kia. Năm xưa Quỳnh Thu đang gồng lên vai cô mà khóc rất nhiều. Yêu một người thật khó, nhưng để quên người đó lại càng khó hơn nữa. Cẩm Thư chắc chắn Quỳnh Thu vẫn còn thương người đàn ông kia, và cũng không biết bao giờ cô ấy mới có thể quên được anh ta. Cảm ơn cậu. Mì mắt cong vút nhẹ chớp một cái, lời nói thốt ra từ miệng Quỳnh Thu bỗng trở nên nhẹ tênh. Khi đã ăn cơm trưa xong, trong lúc Cẩm Thư đang đi về khoa của mình thì bỗng dưng trước mặt của cô lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Một người xuất sắc về cả tài năng lẫn ngoại hình. Nhật Thiên đến bệnh viện để thăm một người bạn cũ đang điều trị tại nơi này. Không ngờ lại gặp được Cẩm Thư. Hai người đứng nhìn nhau, mặt chạm mặt. Giây tiếp theo thì Nhật Thiên đã mở lời trước. Trùng hợp thật đấy, lại gặp cô nữa rồi. À vâng, tôi là bác sĩ ở bệnh viện này. Nghĩ là Nhật Thiên sẽ không biết cô làm ở đây, thế nên Cẩm Thư đã nói ra. Theo phép lịch sự, cô bèn chào lại và hỏi một câu. Anh đến đây để khám bệnh sao? Nhật Thiên nghe xong thì lắc đầu. Anh cũng không ngại ngần gì mà nói ra lý do của mình. Không phải, tôi đến đây để thăm bạn mình, tranh thủ buổi trưa ấy mà. À, ra là vậy. Thế thôi, cô cứ làm việc tiếp đi, tôi cũng trở về công ty đây. Anh có ý rời đi, Cẩm Thư cũng không cản. À vâng, chào anh. Lúc cô vừa định cất bước rời đi thì bỗng dưng một cậu bé tầm 5-6 tuổi từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo một cái chòng chóng. Cậu bé ấy chạy nhanh như một cơn gió. Lúc chạy ngang qua nơi này thì đụng phải Cẩm Thư, bị một lần tác động vào người khiến cô không đứng vững, cả thân người trở nên chơi với. Cậu bé kia chắc có lẽ vui đùa thái quá, chạy đi cũng không quay đầu thêm một lần nào nữa mà cứ phi thẳng như vậy. Ngày hôm nay Cẩm Thư đi giày cao gót, bởi vì bị đụng thế nên không giữ được thăng bằng. Tức là cô liền theo quán tính ngã nhào về phía trước. Trước mặt của cô hiện tại chính là Nhật Thiên. Có lẽ anh cũng không đoán được sự cố này sẽ xảy ra. Vậy nên khi cô lao vào người của anh thì anh cũng bị ngã theo. Bịch một tiếng, âm thanh nặng nề vang lên. Tấm lưng vững chãi của Nhật Thiên tiếp xúc với mặt đất ngay sau đó. Kế tiếp, thân thể mảnh khảnh của Cẩm Thư cũng vì thế mà nằm đè lên người của anh. Cổ họng người đàn ông phát ra âm thanh khe khẽ, đôi mày của anh bất giác cau lại. Bất ngờ nhất lúc này đó là khi Cẩm Thư ngã xuống đất thì lại nằm tròn trong lồng ngực của Nhật Thiên. Càng ngạc nhiên hơn chính là đôi môi cô hiện tại đã chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại. Là môi của Nhật Thiên. Nụ hôn không đoán trước lại xuất hiện ngay chính thời khắc này. Điều đó khiến không chỉ Nhật Thiên mà cả Cẩm Thư cũng ngỡ ngàng. Một thứ gì đó như một tia điện sáng bỗng xoẹt ngang tâm trí của Cẩm Thư. Chống ngực cứ như vậy đập liên hồi. Cẩm Thư biết chuyện đã đi quá xa. Cô vội vàng đứng dậy tách người mình ra khỏi thân thể cường tráng dưới đất. Nhưng mà chân cô lúc này truyền đến cảm giác đau đớn. Không tự chủ đứng vững được mà ngã phịch xuống đất. Cô khẽ kêu lên thành tiếng. Đôi mày thanh tú ngày càng cau chặt lại. Lúc bấy giờ Nhật Thiên cũng đã hoàn hồn. Vừa nghe thanh âm của cô gái thì liền bật dậy. Anh ngồi xổm bên cạnh cô hỏi han. Cô vẫn ổn chứ? Giờ phút này thì Cẩm Thư đưa mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của người đàn ông trước mắt. Không hiểu vì sao trái tim cứ thình thịch mãi không thôi. Khoảng cách của cô và anh rất gần. Và Cẩm Thư có thể nhìn rõ bản thân mình trong đôi mắt sâu hút của Nhật Thiên. Không biết là cô có nhìn nhầm hay không, mà lại nhìn sang một tia lo lắng từ ánh mắt đó. Tôi không sao. Lời nói thốt ra không đường trôi chảy. Chính nụ hôn khi nay đã khiến cô không đường tự nhiên như thế. Cẩm Thư muốn đứng dậy, tự nhiên mà chân cô lại không thể nào cử động được. Cô biết là chân phải đã bị trật. Trong tình huống này khiến cô nhất thời không biết phải làm thế nào mới phải. Cô bị trật chân rồi đấy. Nhật Thiên nhìn xa chân phải của cô không thể nào cử động được. Anh biết chắc chắn cô ngã vừa rồi đã khiến cô đau điếng như vậy. Dù sao cũng là đàn ông, anh không thể nào cứ như vậy xoay đầu rời đi, bỏ lại Cẩm Thư ngồi phịch trên nền đất như thế. Thế là anh chủ động đưa tay bế cô lên. Anh... Cả cơ thể bị nhấc bổng đột ngột, Cẩm Thư muốn hỏi tại sao, nhưng mà lại không thốt nên lời. Cô bị thương rồi. Cứ để tôi đưa cô về phòng làm việc đi. Phòng của cô ở đâu vậy? Nhìn nét mặt cương nghị gần trong gang tấc của Nhật Thiên, trong lòng Cẩm Thư dâng lên sự bồi hồi xao xuyến khó tả. Cô và anh khi nào gặp nhau cũng xảy ra sự cố, và lần nào cũng đụng chạm thân thể. Lần trước sắp ngã thì được anh ôm vào lòng, lần này còn hơn như vậy nữa, hôn đúng vào môi anh. Cẩm Thư thật sự không hiểu vì sao lúc cô xảy ra sự cố thì người xuất hiện luôn là Nhật Thiên. Tất cả đều là vì trùng hợp sao? Đi lối nào mới đến được phòng làm việc của cô vậy? Nhìn thấy Cẩm Thư cứ nhìn mình chăm chú, Nhật Thiên kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Hơi thở nam tính phả vào gò má xinh đẹp của người con gái, khiến nó bỗng đỏ bừng cả lên. Cô vội chớp mi mắt hai cái rồi trả lời. Đi thẳng, quẹo trái. Căn phòng cuối dãy hành lang là phòng của tôi. Lời của cô vừa dứt thì tiếng cồm cồm của giày xa cũng vang lên. Nhật Thiên bước từng bước chậm rãi đi về phía trước. Mùi hương nam tính của anh cứ như vậy quấn lấy khoang mũi của Cẩm Thư. Nó mang đến cho cô cảm giác khó tả không nói nên lời. Lúc này, thành thật xin lỗi anh. Mặc dù cô bị xô té, nhưng mà dù sao cô cũng là người va vào anh, lại khiến anh ngã sóng xoài trên đất. Khi cô ngã vào lồng ngực của Nhật Thiên lại nghe được tiếng rên khe khẽ từ miệng của anh, có lẽ là đau lắm. Suy cho cùng cô nên nói một câu xin lỗi đàng hoàng. Nụ hôn đó, tôi sẽ xem như không có gì, và cũng sẽ không nói ra cho bất cứ người nào nghe, nhất là chồng cô, để hai người không phải hiểu nhầm nhau. Lời nói xin lỗi của cô khiến anh liên tưởng đến việc này. Anh nghĩ làm tí nữa thôi thì cô cũng sẽ đề nghị yêu cầu đó. Dù gì thì cô và Tấn Thành cũng mới kết hôn mà. Vậy nên anh đã mở lời trước để cô không khỏi ngại ngùng khi nhắc đến. Hả? À, cảm ơn anh. Cẩm Thư biết anh đã hiểu sai ý mình. Đáng ra thì việc cô xin lỗi là vì đã khiến anh bị đau. Nhưng mà nếu như anh đang nghĩ và nói như vậy cũng không sao. Cô không nói chuyện nữa, cứ như vậy im lặng nằm trong vòng tay của anh. Cẩm Thư có thể cảm nhận được Nhật Thiên là một người lịch sự, nhã nhặn. Anh bế cô lên không phải vì muốn gần gũi cô, tất cả đều xuất phát từ ý tốt của anh. Ngày hôm nay cô mặc váy dài ngang gối, nhưng mà chân vải không dày. Lúc đầu khi bế cô thì tay anh đã vô tình chạm vào đùi cô. Có lẽ người đàn ông đó cũng nhận ra là một điều không hay, mặc dù đã cách một lớp vải. Thế là anh liền quấn tay mình lại để tránh tiếp xúc với cơ thể của cô. Đây là một hành động được chấm điểm cao trong mắt của Cẩm Thư. Nhật Thiên thật sự rất lịch thiệp. Đến cửa phòng, Cẩm Thư đưa tay và nắm cửa. Nhật Thiên cứ như vậy bế cô vào trong, đàn cô ngồi trên ghế. Anh không đứng dậy ngay. Hành động tiếp theo của anh chính là ngồi xổm xuống để quan sát chân cô. Để tôi nắn lại giúp cô nhé. Ý tốt lại một lần nữa bộc phát. Cẩm Thư vừa nghe xong thì vội từ chối ngay. Không cần đâu. Anh không cần phải làm giúp tôi đâu. Cô đừng ngại. Cứ xem tôi là một người bạn đi. Nếu như muốn đứng và tham gia các cuộc đại phẫu thì cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Những câu từ của người đàn ông hoàn toàn mang theo sự thuyết phục đến cho Cẩm Thư. Cô bất giác ngồi im mặc kệ cho Nhật Thiên muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, hai ngón tay cô đã bấm nhẹ vào nhau lúc nào không hay. Nhật Thiên tháo chiếc giày cao gót dưới chân Cẩm Thư ra. Anh đưa tay nâng bàn chân trắng nón của cô lên. Giây sau đó liền đưa tay xoa bóp. Động tác không nhanh không chậm, lại vô cùng nhẹ nhàng, cứ như sợ làm mạnh thì cô sẽ bị đau vậy. Sau một lúc thì Nhật Thiên mới ngẩng đầu nhìn Cẩm Thư. Lúc này thì lại nhìn thấy cô nhìn mình chăm chú. Anh thì từ đầu đến cuối vẫn như vậy, luôn bình thản và thong dong, cái môi mỏng nhếch lên. Hộp cứu thương ở đâu vậy? À, ở đây. Cẩm Thư đưa tay mở ngăn tủ phía dưới, lấy ra một chiếc hộp đựng những dụng cụ cần thiết dùng để sơ cứu. Nhật Thiên nhận hộp cứu thương từ tay cô. Anh mở ra và lấy thuốc thoa lên da của Cẩm Thư. Điều này sẽ khiến chân cô nhanh chóng bình phục. Cô là bác sĩ, chắc là không cần tôi phải dặn dò đâu nhỉ? Cổ họng của người đàn ông phát ra giọng nói trầm thấp, đâu đó xen lẫn ý cười khẽ. Cẩm Thư một tiếng, cô vẫn luôn ngại ngùng về sự giúp đỡ của Nhật Thiên. Cứ cho là anh tốt bụng đi, nhưng mà dù sao cô vẫn cảm thấy cứ kỳ kỳ ở đâu đó. Cẩm Thư lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của chính bản thân. Công nhận là anh cũng rành lắm đấy. Động tác rất chuyên nghiệp. Nghe đến đây thì bàn tay Nhật Thiên bỗng khựng lại, giây sau đó liền nói. Khi xưa bạn gái của tôi hay bị ngã, do cô ấy thường không cẩn thận, vậy nên tôi mới có kinh nghiệm đấy. À, sao là thế? Cẩm Thư gật gù xem như đã hiểu. Nhật Thiên không muốn đi sâu vào chủ đề vừa rồi, bởi vì dù sao thì nó cũng là một vết thương trong lòng của anh. Lúc bấy giờ, anh đã hoàn tất việc giúp Cẩm Thư thoa thuốc, vậy nên liền đóng hộp cứu thương lại và đứng lên. Anh Nhật Thiên, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Cẩm Thư biết bản thân nói một lời cảm ơn vẫn chưa đủ, nhưng mà cũng không thể nào mời anh đi ăn cơm hay là gửi tặng anh thứ gì đó được. Thế nên chỉ biết cảm kích trong lòng thôi. Chuyện nhỏ thôi mà, không có gì đâu. Nhật Thiên xua tay, xem như đây thật sự chỉ là một chuyện không đáng nhắc đến. Anh đưa tay xem đồng hồ rồi tạm biệt. Tôi còn công việc cần phải xử lý, tôi về trước đây. Hẹn gặp cô dịp khác nhé. Phiền anh quá. Hẹn gặp lại anh sau. Cẩm Thư gật nhẹ đầu xem như cảm ơn một lần nữa. Vừa định đứng dậy thì người đàn ông đã nhìn ra ý đồ liền ngăn cản. Không cần tiến đâu. Cô cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Được, vậy anh về thong thả nhé. Nhật Thiên không nán lại thêm, anh xoay gót rời đi ngay. Ngồi trên ghế, đầu óc của Cẩm Thư cứ liên tục nhớ lại những hình ảnh ban nãy. Nào là cô ngã lên người của Nhật Thiên rồi hôn vào môi anh. Nào là anh bế cô về phòng làm việc. rồi anh còn giúp cô nắn lại chân. Nhưng hành động của anh đều toát lên sự dịu dàng, ôn nhu khó tả. Tuy rằng anh có vẻ lạnh lùng, thế nhưng bên trong thật ra lại là một trái tim ấm áp. Cẩm Thư cảm kích lắm, đôi môi anh đào bất giác cười tươi. Bỗng nhớ ra vấn đề gì đó, cô liền lắc đầu, nụ cười sảng sỡ cũng thu lại ngay. Cẩm Thư tự nhắc nhở chính bản thân rằng cô không nên có những suy nghĩ nhiều về Nhật Thiên, bởi vì dù sao anh cũng là sếp của Tấn Thanh và cô cũng là gái đã có chồng. Hòng tránh những điều không đáng có xảy ra, ví dụ như cô sẽ rung động cũng nên. Nhưng mà không đâu, Cẩm Thư sẽ không bị những động tác vừa rồi của Nhật Thiên làm cho mê mẩn, bởi vì đối với cô thì Tấn Thanh vẫn là người đàn ông cô yêu. Mỗi lần nhớ đến anh ta thì lòng cô lại xào dừng thoải mái hẳn lên. Buổi chiều đến, như thường lệ, sau khi tan làm, Tấn Thanh liền đến bệnh viện đón Cẩm Thư và cả hai cùng trở về nhà. Cô ngồi phía sau Tấn Thanh, bàn tay ôm chặt lấy hông của anh ta. Vì không muốn giấu giếm anh ta bất cứ điều gì, thế nên cô quyết định kể về việc bản thân đã gặp Nhật Thiên cho anh ta nghe. Anh à, hôm nay ở bệnh viện không ngờ em lại gặp được sếp của anh đấy. Anh ấy nói anh ấy đi thăm một người bạn cũ cũng nằm ở bệnh viện. Thế à, trùng hợp vậy. Tấn Thanh gật nhẹ đầu. Thế anh ấy có nói chuyện gì với em không? Bên Tấn Thanh chỉ là vô tình hỏi chứ không có ý gì. Cẩm Thư đành sẽ nói việc mình va vào Nhật Thiên và hôn anh cho chồng nghe. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại thì vẫn chọn cách yên lặng. Dù gì thì đó chỉ là tình huống ngoài ý muốn, không nhất thiết phải nói ra. Vì có nói cũng không được gì cả. Đôi khi lại còn khiến Tấn Thanh không vui trong lòng. Điều đó sẽ không hay cho lắm. Cẩm Thư quyết định không hé môi nửa lời, cô lảng tránh. À, sếp của anh lạnh lùng và trầm tính lắm ý. Em và anh ấy cũng chỉ nói đôi ba câu xã giao thôi. Rồi thì ai lại làm việc của người nấy mà. Tấn Thanh không một chút nghi ngờ, thấy lời cô nói có lý nên gật đầu. Ừ, đúng rồi. Lúc nào Nhật Thiên cũng khó gần như vậy, lại rất kiềm lời. Ít nói chuyện với em cũng không có gì là khó hiểu. Cẩm Thư tựa đầu vào lưng của Tấn Thanh. Cô không nói về vấn đề này nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Hỏi han anh ta này nọ về công việc hiện tại. Cứ như thế, về đến nhà lúc nào cũng không hay. Nhớ lúc trưa, Nhật Thiên có hứa với cô rằng anh sẽ không nói sự cố kia ra với bất kỳ ai. Mà không hiểu vì sao cô lại tin tưởng anh vô điều kiện. Cảm thấy một người như anh nhất định sẽ giữ lời hứa. Vậy nên cô mới chọn canh giấu Tấn Thanh, không nhất thiết phải nói ra. Tối nay vẫn giống như hôm qua. Bởi vì kỳ kinh nguyệt của Cẩm Thư vừa đến, nên đôi vợ chồng quyết định nằm trên giường mà ngủ. Tấn Thanh rất biết tôn trọng vợ mình, cũng không muốn làm bất cứ điều gì, thì điều đó anh cũng sẽ không bao giờ ép buộc. Thời gian còn dài, sau này vẫn còn nhiều cơ hội gần gũi. Trước khi đi ngủ thì Tấn Thanh hôn nhẹ vào trán Cẩm Thư, giọng nói khẽ khẽ vang lên bên tai cô. Em ngủ ngon nhé. Anh cũng vậy nhé. Cẩm Thư nhoèn miệng cười, nụ cười ngọt ngào đến lạ. Đêm nay là một đêm trăng tròn, người con gái nằm trong lòng người đàn ông nhắm tịt mắt, từ từ rơi vào giấc ngủ sâu. Mỗi ngày Nhật Thiên đều thức dậy rất sớm, anh đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng bếp ăn sáng, xong xuôi mới lái xe đến công ty. Bởi vì không thích ở cùng với cha mẹ nên Nhật Thiên đã tự mua một căn biệt thự riêng và sống. Anh muốn tự do tự tại hơn. Nơi đây ngoài anh ra thì cũng chỉ có thêm một người giúp việc. Trên đường đến công ty, anh nhận được điện thoại của bạn Chi Cốt. Không chần chừ gì, liền bắt máy ngay. Gọi cho mình sớm thế này là vì có chuyện quan trọng gì sao? Đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hào sảng của Vũ Thiên. Gọi cho cậu để nhắc cậu một câu. Đừng quên sự kiện diễn ra vào ngày mốt đấy. Chỉ nhớ của mình trước sau vẫn vậy. Làm gì mà có chuyện quên được. Bàn tay thon dài của anh gõ nhẹ lên vô lăng vài cái. Thì phía trước không có xe nhiều, liền tăng tốc. Đúng là ngạo mạn thật đấy. Tiếng cười khe khẽ xuất hiện. Giọng điệu này của Nhật Thiên thật quá quen thuộc với Vũ Thiên. Quy mô cuộc triển lãm tranh của cậu thế nào? Không biết làm lớn bao nhiêu nhỉ? Vài hôm trước Vũ Thiên có bàn về vấn đề này cho Nhật Thiên nghe. Bảo anh nhất định phải đến dự triển lãm kia. Dĩ nhiên là anh phải đi. Dù sao Vũ Thiên cũng là một họa sĩ nổi tiếng, lại là bạn thân của anh, không đi thì lố lắm. Không lớn, không lớn, cũng bình thường thôi. Nói không lớn, có ma mới tin ấy. Nhật Thiên nhếch nhẹ môi, anh quả thật làm không nghe nổi lời của Vũ Thiên. Mà tính ra cũng lâu rồi chúng ta không đứng chung khung hình nhỉ. Ngày mốt phải làm vài tấm ảnh đấy nhá. Mấy năm nay Vũ Thiên ở nước ngoài, đúng là hơi xa cách với Nhật Thiên thật. Lần này trở về thì phải gần gũi đôi chút mới được. Nhật Thiên tán thành vô điều kiện. Đừng nói là vài tấm, vài trăm tấm cũng được mà. Được rồi, thế thì cứ quyết định như vậy đi. Sau khi tắt máy, bỗng dưng đôi mắt Nhật Thiên trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết. Tính ra thì cũng đã được một khoảng thời gian dài, anh không thể nở một nụ cười thật lòng. Chỉ khi nói chuyện với người bạn thân nhất là Vũ Thiên thì tâm trạng của anh mới thoải mái đôi chút. Cái chết của Tố Như đã lấy đi nụ cười của anh, cảm xúc của anh. Giờ đây có nhoẻn miệng nhếch môi thì đó cũng chỉ là những nụ cười xa xao. Có mấy khi được vui vẻ thật sự chứ. Anh đã từng nghe qua một câu nói như sau. Trên đời này có hai trường hợp để chia cắt một đôi tình nhân. Một là không yêu sâu đậm, còn hai là âm dương cách biệt. Thật đau lòng khi người con gái mà Nhật Thiên yêu lại rời xa anh một cách đột ngột. Âm dương cách biệt như thế, biết đến bao giờ mới trùng phùng đây. Có mấy ai hiểu được nỗi đau mất đi người quan trọng nhất cuộc đời chứ. Còn người đen láy của người đàn ông lóe lên một tia nguy hiểm. Và anh thề rằng nhất định sẽ không để yên cho người đã gián tiếp hại chết người anh yêu. Mọi hành động ngu ngốc đều sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Nhật Thiên vừa đậu xe xong và đi ra thì gặp ngay Tấn Thành. Anh ta cũng vừa mới đến. Nhìn thấy sếp đang tiến lại gần, Tấn Thanh lịch thiệp chào hỏi. Giám đốc, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Nhật Thiên đáp lời, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ. Riêng sự nguy hiểm từ người anh đã biến mất từ lúc nào không hay. Anh đi trước, Tấn Thanh cất bước theo sau. Bên con người Nhật Thiên ít nói, thế nên Tấn Thanh cũng không bắt chuyện nhiều, chỉ im lặng mà bước đi. Nào ngờ lúc này là nghe thấy giọng nói trầm trầm phát ra từ cổ họng của anh. Thế anh sau khi lấy vợ thì dường như nét mặt lúc nào cũng sảng rỡ nhỉ? Nhật Thiên chỉ đơn thuần muốn nói chuyện, anh hoàn toàn không có ý gì cả, nhất là lời hứa với Cẩm Thư. Anh đã hứa rồi thì chắc chắn sẽ không nói ra việc cô lơ ngã vào người của anh và cả hai đã vô tình hôn nhau. Để cho giám đốc phải chê cười rồi. Quả thật là từ ngày cưới vợ đẹp về thì Tấn Thanh luôn vui mừng như thế. Tâm trạng lúc nào cũng rất tốt. Bị nói chống tìm đèn, anh ta chỉ biết cười hì hì. Lúc này thì Nhật Thiên cũng không nói gì thêm. Anh cười nhẹ rồi thôi. Tấn Thanh về phòng làm việc của mình. Hiện tại thì anh ta đang giữ chức giám đốc ở công ty của Nhật Thiên. Làm tại nơi này cũng được mấy năm, thế nên Nhật Thiên mới nhìn ra tài năng của Tấn Thanh và trọng dụng anh ta. Tấn Thanh thì lúc nào cũng nỗ lực làm việc, nhằm đạt được thành tích ngày càng nhiều hơn. Trong công ty anh ta cũng được xem là một người đàn ông ga lăng, điển trai. Nếu như xếp về đồ đẹp thì các cô gái ở đây bình chọn anh ta đứng thứ hai. Và thứ nhất không ai khác chính là giám đốc công ty, Nhật Thiên. Vậy nên Tấn Thanh cũng có người ái mộ. Điển hình là một người phụ nữ tên Thủy Tiên. Thủy Tiên yêu thầm Tấn Thanh đã lâu. Có lần cô ta chủ động bày tỏ tâm tình của mình cho người đàn ông ấy biết. Vậy nhưng nào ngờ đâu Tấn Thanh không những không cảm động, lại còn khéo léo từ chối. Anh ta hoàn toàn không có tình cảm gì đối với Thủy Tiên. Thủy Tiên đau lòng không nguôi. Đám cưới của anh ta còn không thèm đến sự. Tuy vậy, thế nhưng cô ta vẫn chưa chết tâm với Tấn Thanh. Cô ta mặc kệ tất cả, chỉ muốn được ở bên cạnh người đàn ông mà cô ta yêu thôi. Nhìn thấy Tấn Thanh vừa đi vào thang máy, Thủy Tiên cũng vội đi theo. Cô ta khẽ gọi hai tiếng. Tấn Thanh! Nghe có người gọi tên mình, Tấn Thanh đưa mắt nhìn sang. Nhìn thấy Thủy Tiên với khuôn mặt tươi rói, anh ta không biết nên tỏ ra biểu cảm gì mới phải. Tấn Thanh! Chào anh! Thủy Tiên đi vào thang máy và đứng cạnh người đàn ông. Đôi mắt cô ta lúc nào cũng phát sáng. Chào cô! Theo phép lịch sự, Tấn Thành cũng nên đáp lại một câu. Anh ta có thể nhìn ra được tình cảm mà Thủy Tiên dành cho mình. Dù biết là rất nhiều, nhưng anh ta không hề để tâm đến. Đối với Tấn Thành, cô ta chỉ là một người đồng nghiệp bình thường, không hơn không kém. Trước kia với sự theo đuổi nhiệt tình của cô ta, Tấn Thành chỉ biết lắc đầu rời đi. Hiện tại thì anh ta đã lấy vợ nên nghĩ rằng Thủy Tiên sẽ từ bỏ và quên đi chuyện cũ. Vì thái độ hào sảng của cô ta dành cho mình, thế nên Tấn Thành đã nghĩ như vậy. Không hiểu làm Thủy Tiên đang nghĩ gì, cô ta bỗng dừng nói. Lúc trước em theo đuổi anh, thế mà anh lại không động tâm tí nào cả. Cứ tưởng là anh không biết yêu, thế mà bây giờ lại lấy vợ, đúng là khó hiểu thật đấy. Ngay đến đây thì Tấn Thanh ngơ người vài giây. Thủy Tiên không đợi anh ta mở miệng thì đã nói tiếp. Dù sao thì những chuyện kia cũng là quá khứ, anh cũng đừng chấp nhất em về hành động lúc trước nhé. Có gì đâu mà chấp nhất với không, anh không để bụng đâu. Thấy Thủy Tiên đã muốn cho qua chuyện cũ thì Tấn Thanh lại càng nhẹ nhõm trong lòng. Cô ta biết buông xuống như vậy quả thật là một điều tốt. Vâng. Nghe Tấn Thanh đổi cách xưng hô, thì một lần nữa nụ cười trên môi Thủy Tiên lại càng rạng rỡ. Chiều nay Tấn Thanh đưa Cẩm Thư về nhà họ Hà để thăm bà nội. Nhìn thấy con gái về đến, bà Mỹ và ông Danh không khỏi vui mừng. Tấn Thanh có mua một vài thực phẩm để tầm bổ cho bà nội, mua thêm một giỏ quà để biếu cho ba mẹ vợ nữa. Nhìn thấy giỏ quà to đùng trên tay thì bà Mỹ đã vội lên tiếng. Ôi sao, người trong nhà cả thôi mà, cần gì qua cáp vậy? Anh Thanh đã mua rồi thì mẹ cứ nhận đi hả? Lúc nãy Cẩm Thư cũng đã ngăn Tấn Thanh, vậy nhưng anh ta cương quyết không nghe. Cứ nói không mang gì về thì kỳ lắm, cô nghe như vậy cũng không cản nữa. Bà Mỹ nhận giỏ quà, tuy nhiên vẫn dặn dò vài câu. Lần sau về nhà không cần phải mua đâu con, tốn kém lắm. Dạ vâng thưa mẹ. Tấn Thanh vui vẻ gật đầu. Mấy hôm nay tình trạng của bà nội có chuyển biến tốt, sắc mặt của bà đã hồng hào hơn, và điều này khiến Cẩm Thư yên tâm nhiều hơn. Ngồi cạnh giường bà nội, cô nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của bà, hàng mi cong vút nhẹ chớp một cái. Sao bà nội không bao lâu mà con đã nhớ bà nội rất nhiều. Nội à, sau này con và anh Thanh sẽ thường xuyên về thăm bà nhé. Nội cũng nhớ con. Thế hai đứa nhớ giữ lời đấy, phải thường xuyên về thăm nội đi nhá. Bà nội căn dặn, lúc bà cười thì trên mặt lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Thế xấu mà nhà chồng sao rồi Cẩm Thư, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Bà nội quan tâm hỏi như vậy, Cẩm Thư gật đầu rồi đáp. Ba mẹ chồng rất thương con, còn chồng thì luôn yêu chiều con à. Bà nội đừng lo, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Cẩm Thư à. Tấn Thành chen vào, anh ta thốt ra lời hứa tận đáy lòng. Được, nội tin con, mà hai đứa phải sống thật hạnh phúc đấy. Sau này còn phải sinh ra những đứa con dễ thương nữa. Nghe đến lời này, hai má Cẩm Thư đỏ ưng cả lên. Con sao? Cũng không biết bao giờ cô và Tấn Thanh mới có con của nhau. Cũng không biết cảm giác khi ấy của cô sẽ ra sao. Có lẽ vui mừng lắm cho xem. Đêm nay Cẩm Thư và Tấn Thanh ở lại nhà họ Hà mà không cần phải trở về. Dù sao hai người cũng đã bàn bạc việc này trước khi cưới, rằng sau khi cưới thì cô sẽ thường xuyên ở nhà mẹ đẻ hơn. Tấn Thanh rất vui vẻ và hiển nhiên chấp thuận ngay. Anh ta được mọi người trong nhà mẹ vợ xem là rể quý, nhất là bà Mỹ. Bà rất hài lòng về người con rể này. Bà cũng chắc chắn Tấn Thanh sẽ chăm sóc yêu thương Cẩm Thư đời đời. Bà nội em sau khi phẫu thuật thì lại càng khỏe hơn, tình trạng rất tốt, em rất vui vì điều đó. Nằm trong vòng tay của Tấn Thanh, Cẩm Thư không giấu giếm mà bộc lộ tâm tình của mình ra cho anh ta nghe. Bàn tay Tấn Thanh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của người con gái bên cạnh, anh ta cất giọng ấm áp. Anh cũng rất vui. Cẩm Thư à, nhất định là bà nội sẽ sống lâu trăm tuổi. Khi đó chúng ta sẽ sinh vài đứa con, rồi bọn chúng sẽ chạy quanh bà nội, vui đùa cùng bà. Anh nói rất đúng. Nghe đến chuyện trong tương lai, khóe môi Cẩm Thư bất giác nhếch lên. Nhưng mà không biết bao giờ chúng ta mới có thể hòa quyện thành một. Anh đang rất mong đợi. Lúc này thì hơi thở của Tấn Thanh phả bên tai cô, truyền đến cho Cẩm Thư cảm giác nóng hổi. Giờ phút này, bàn tay của anh đã chui toàn vào trong áo ngủ của cô, rồi đang dần đi lên. Biết được ý đồ của người đàn ông, Cẩm Thư vội vàng nắm lấy bàn tay của anh ta lại rồi ngăn cản. Ấy, không được. Em vẫn chưa thể đâu. Mới hai ngày kinh nguyệt thôi mà, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Tấn Thanh bày ra bộ mặt đáng thương, ngón tay vẫn giữ nguyên trên cơ thể của cô. Thế anh sợ một tí cũng không được à? Với yêu cầu của người đàn ông, Cẩm Thư không hề xiêu lòng. Đợi đến khi em ổn rồi, anh muốn gì cũng được cả. Nhưng mà riêng bây giờ thì không được đâu. Sao vậy chứ? Tấn Thanh nhau mày khó hiểu rồi hỏi như vậy. Nhớ đâu lúc ấy anh không chịu được, ngừng lại cũng không kịp ấy. Nhìn thấy sự cương quyết trên mặt Cẩm Thư, Tấn Thanh chỉ đành đồng ý. Được rồi, anh sẽ nghe theo em. Bàn tay anh ta tiếc nuối rồi rời khỏi áo của cô, sau đó lại ôm cô như ban đầu. Nhìn thấy bộ dạng muốn mà không được của chồng thì Cẩm Thư chỉ biết cười hì hì thôi. Người đàn ông không giận, anh ta hôn lên trán cô rồi chúc một câu. Em ngủ ngon nhé. Anh cũng vậy nhé. Một đêm bình yên nữa lại trôi qua, Cẩm Thư ngon giấc trong vòng tay của Tấn Thanh cho đến sáng. Cẩm Thư và Quỳnh Thu làm chung một bệnh viện nên rất thường xuyên gặp nhau, nhất là buổi trưa. Mỗi trưa thì cả hai đều đi ăn cơm cùng nhau, ngồi chung bàn để tranh thủ một chút thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi trò chuyện. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Quỳnh Thu nhìn ra sự khác thường của bản thân, thế nên liền đặt ra câu hỏi. Này nhá, hôm nay thì mình cảm thấy tâm trạng của cậu rất tốt đấy. Sao thế? Có chuyện gì à? Hôm qua về thăm nhà, bà nội của mình rất khỏe, mình vui lắm. Nhắc đến chuyện này, Cẩm Thư liền hào hứng hẳn lên. Ôi, thế như vậy thì tốt quá. Quỳnh Thu cũng vui lây. Ngày ngày thấy Tấn Thanh đưa cậu đi làm rồi rước cậu về, đúng thật sự là khiến người ta ngưỡng mộ đấy. Nghe được lời khen của bản thân về chồng, Cẩm Thư rất hãnh diện. Chắc là ngày mai mình sẽ tự chạy xe đi làm thôi. Dù sao thì bắt anh ấy đưa đi đón về cũng không hay. Đường đi thì không thuận, và là ngày mai mình có trực ban, cũng đâu thể nào bắt anh ấy ở lại đợi mình được. Cậu đúng là một người suy tính kỹ lưỡng, thương anh ấy đến như vậy cơ đấy. Ơ kìa, thế chồng của mình mà, thế không thương thì thương ai? Ôi, chồng của mình cơ đấy. Eo ơi, ngọt quá đi mất. Quỳnh Thu xua tay về sự ngọt ngào mà Cẩm Thư dành cho người chồng mới của cô. Bắt đầu từ hôm sau thì Cẩm Thư đã có ý định tự chạy xe đến bệnh viện. Tấn Thanh tất nhiên không đồng ý với yêu cầu của vợ. Thôi, cứ để anh đưa em đi, cũng đâu có tốn công gì đâu. Đối với Tấn Thanh thì đây là nghĩa vụ của một người chồng. Anh không ngại đường xa, chỉ muốn được gần gũi với Cẩm Thư thêm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Làm sao có thể được chứ? Ngày mai em có ca trực đêm, nếu như để anh đưa đi thì không tiện cho lắm. Sao lại không tiện? Anh có thể ở lại bệnh viện để trực cùng với em mà. Cẩm Thư đưa tay vòng qua cổ của Tấn Thanh. Cô biết là anh ta đang quan tâm mình. Tuy nhiên, cô cũng không thể nào bắt anh ta chịu khổ chịu cực vì cô, vậy nên cô đã từ chối. Không được đâu. Anh đi làm cả ngày trời đã mệt lắm rồi ấy. Làm sao có thể ở lại trực cùng em cho được? Em biết anh thương em, nhưng mà anh nên biết em cũng thương anh. Em sẽ không để chồng mình phải mệt mỏi thêm đâu. Có mệt gì đâu, miễn là được ở cùng em thì anh vui lắm rồi ấy. Tấn Thanh ôm lấy bờ eo mảnh khảnh, cả người Cẩm Thư cũng vì vậy mà dán chặt vào cơ thể của anh ta. Thôi, anh đừng có cãi em nữa. Riêng chuyện này em sẽ không đồng ý đâu. Cô đã quyết, dù sao cũng sẽ không làm theo lời Tấn Thanh. Tấn Thanh sổ mặt, vài giây sau liền nêu lên ý kiến. Hay là thế này đi, hôm nào chúng ta không tăng ca, không trực tối thì sẽ đi chung xe, em thấy được không? Ừ, ý kiến quá hay, em chấp thuận. Như vậy cũng rất tốt, được gần người mình yêu thì còn gì bằng nữa. Hôn lễ diễn ra cho đến nay cũng đã được 7 ngày, đồng nghĩa với việc chu kỳ kinh nguyệt của cô cũng đã hết. Biết là đêm nay sẽ là đêm tân hôn thật sự giữa hai người, vậy nên Cẩm Thư tắm rửa sạch sẽ, cả người phát ra mùi hương thơm phức. Đã như vậy, cô còn xuyên trên người bộ đồ ngủ màu mát mẻ. Quần ngắn đến mông, cổ áo thì lại sâu, thấp thoáng đâu đó là cảnh xuân mê người. Nhìn người con gái đi từ trong nhà tắm đi xa, cổ họng Tấn Thành bỗng trở nên khô khốc. Ánh nhìn của anh ta đã hoàn toàn rời khỏi chiếc điện thoại thông minh. Đôi mắt luôn chăm chú nhìn thân ảnh nóng bỏng trước mặt. Phát hiện cái nhìn say mê của Tấn Thành, Cẩm Thư không khỏi ngại ngùng. Tấn Thành là đàn ông, trong lúc này anh ta biết bản thân nên chủ động. Vì vậy mà anh ta đã đứng dậy tiến về phía cô. Cẩm Thư, em đẹp thật đấy. Lông chạm vào thân thể của cô, lòng của anh ta trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Đáp lại lời khen của Tấn Thành chính là một nụ cười như mùa xuân của Cẩm Thư. Cẩm Thư, đêm nay cho anh có được không? Khao khát trong lòng Tấn Thành cực kỳ cháy bỏng. Bằng mọi giá đêm nay cô cũng sẽ trở thành người phụ nữ của anh ta. Cẩm Thư nghe xong ngài ngùng gật đầu. Gò má của cô bỗng dưng đỏ bừng lên bất thường. Vừa nhận được sự chấp thuận của người con gái thì Tấn Thành đã không chờ đợi thêm. Anh ta đưa tay bế thống Cẩm Thư lên rồi đặt cô lên giường. Kế tiếp, Tấn Thành đưa tay cởi đi chiếc áo ngủ của cô. Hành động khá nhanh. Anh bắt đầu hôn lên trán rồi xuống cánh mũi, xuống môi. Cẩm Thư có ý định hé nhẹ môi chờ đợi Tấn Thành. Vậy nhưng nụ hôn của anh ta chỉ lướt nhẹ qua chứ không dừng lại lâu. Sau đó anh ta hôn xuống cổ của cô, xuống xương quai xanh, tiếp đến là phía bên dưới. Anh à, tắt đèn có được không vậy? Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của cô. Cẩm Thư không quen cảm giác bản thân trần trụi như vậy trước mặt của người khác. Được. Chiều ý cô vợ nhỏ, Tấn Thành đưa tay tắt đèn lớn, chỉ để lại ánh sáng be bé của đèn ngủ. Đối với anh ta như vậy cũng đủ rồi. Lúc quần áo trên người Tấn Thành rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, thì khi đó anh ta cũng đưa tay cởi phăng chiếc quần trong của Cẩm Thư ra. Bàn tay của anh ta vừa chạm vào nơi tư mật của người con gái, cô đã run lên bất ngờ. Cẩm Thư khẽ gọi. Giờ đây cô có thể nghe được một tiếng thở dốc của Tấn Thành, nghe được dục vọng đang dâng trào đỉnh điểm kia. Khoảnh khắc này không hiểu vì sao trong lòng Cẩm Thư lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Cô muốn dừng lại, không muốn tiếp tục nữa. Bởi vì đây là lần đầu tiên của người con gái, cô bồi hồi lắm. Có thể làm sẽ đau một chút, em cố gắng chịu đựng nhé. Tấn Thành biết rõ điều này, anh ta cũng chắc vài giây đầu thì Cẩm Thư sẽ đau thấu trời xanh. Cẩm Thư ruột rè rồi nói. Đừng, em sợ. Giờ đây ngoài sự sợ hãi ra, cô lại không hề cảm thấy sự mong đợi nào cả. Liệu rằng lần đầu có thật sự đau đến chết đi sống lại như Xanh đã từng viết không nhỉ? Ngoan nào. Giọng nói trầm đục vang lên bên tai. Tấn Thành đã không nhìn được nữa. Anh ta cần phải tấn công ngay tức khắc. Lúc Tấn Thành vừa định đi đến bước quan trọng nhất thì bỗng nhiên một âm thanh inh ngòi vang lên bên tai, là tiếng chuông điện thoại. Trong giây phút này, Cẩm Thư cứ ngỡ như tiếng chuông ấy là việc cứu tinh của cô. Nó đến thật đúng lúc. Tấn Thành à, là điện thoại của em đấy. Bởi vì cô không đủ can đảm để đối diện nên mới tỏ ra trốn tránh thế này. Cô đưa tay lay nhẹ người đàn ông trước mặt và có ý ngồi dậy. Anh không nhìn được nữa. Hơi thở dồn dập cứ như vậy vang lên bên tai Cẩm Thư. Tấn Thành thật sự rất khó chịu. Anh ta như muốn phát điên về sự dây vò này. Anh đợi em một lát đi. Chỉ một lát thôi. Em sợ là có chuyện gì đó quan trọng ấy. Cẩm Thư vẫn quyết định ngồi dậy. Mặc dù cô không biết ai gọi đến, nhưng mà cô vẫn muốn bắt máy. Biết đâu bệnh viện gọi đến thông báo có bệnh nhân nguy kịch cũng nên. Nếu là như vậy thì cô sẽ không ngần ngại mà đến bệnh viện cứu người ngay. Chết tiệt thật đấy. Tấn Thành tức giận vì tiếng chuông ấy phá nát không khí giữa hai người. Tuy nhiên, anh ta vẫn dừng lại để cô bắt máy. Phải chỉ lúc nay tấn công nhanh hơn một tí thì hay rồi. Thế thì bây giờ anh ta sẽ không tha cho Cẩm Thư đâu. Cẩm Thư không tránh Tấn Thành, qua ánh sáng nhỏ của đèn bàn cô có thể nhìn ra sự ham muốn tột độ của anh ta. Điều đó cũng đúng thôi, cô cũng không trách anh vì điều đó. Cẩm Thư đưa tay lấy tấm chăn quấn quanh người rồi mới với tay cầm chiếc điện thoại. Nhìn vào mới nhìn thấy hai chữ mẹ yêu to đùng. Cô nhanh chóng bắt máy. Dạ, con nghe đi ạ. Bà gọi con có chuyện gì không mẹ? Cẩm Thư cảm thấy khó hiểu. Tôi không biết là bà Mỹ gọi cho cô giờ này là có việc gì. Bình thường thì bà sẽ không gọi cho cô vào ban đêm. Và hôm nay là ngoại lệ. Cẩm Thư. Cẩm Thư à? Bà nội con. Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc lớn của bà Mỹ. Tiếng khóc đầy thê lương. Một dự cảm không lành truyền đến trong tâm trí của Cẩm Thư. Cô lo lắng không nguôi. Mẹ à, rốt cuộc là bà nội bị sao vậy mẹ? Con ơi, bà nội con đang nguy kịch đấy. Mẹ và ba đang đưa nội con đến bệnh viện. Cẩm Thư à, tình hình của nội con không ổn rồi. Bà Mỹ có thể nhìn ra đường tình trạng của bà nội. Lần này là đèn thật sự đã cạn dầu. Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Được rồi, con sẽ đến ngay. Giờ phút này Cẩm Thư dường như không tin vào tai mình. Cô giật bắn người rồi đáp lại như vậy. Vừa dứt lời, cô nhanh chóng vứt điện thoại lên giường. Ngay sau đó, tháo bỏ tấm chăn trên người mình, chạy đến bên tủ quần áo. Tấn Thành thấy nét mặt căng thẳng của cô thì gấp gáp hỏi. Cẩm Thư, có chuyện gì về em? Nội em, anh à, mẹ nói là nội có vẻ không ổn rồi. Lúc này, hốc mắt của cô đã đỏ hoe. Cô vừa lấy đài một bộ đồ mặc vào. Tuy nhiên, động tác nhanh quá lại trở nên không trơn tru. Em cứ bình tĩnh, anh sẽ cùng em đến bệnh viện. Tấn Thành an ủi. Giờ đây anh ta cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện ân ái mặn nồng gì đó. Vội mặc quần áo vào, anh ta cùng Cẩm Thư tức tốc đến bệnh viện. Ông Danh và bà Mỹ dầu dĩ không thôi, bởi vì họ không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Bà Mỹ tựa đầu vào vai của ông Danh, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Ông Danh cũng không khá hơn là mấy, đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt thì không còn sức sống. Bà, mẹ, bà nội thế nào rồi ạ? Cẩm Thư vừa đến thì chạy lại gần ông Danh và bà Mỹ. Cô vừa lo vừa sốt ruột, không biết vì lý do gì bà nội lại xảy ra chuyện như vậy. Bà nội con bỗng nhiên lên cơn đau tim rồi yếu hẳn đi. Khi ấy nội con không nói nên lời, rồi lại còn thở gấp mãi. Nhắc lại vấn đề này, lòng của ông Danh trở nên nặng trĩu. Mẹ của ông đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Không biết liệu rằng càng thiên thần áo trắng bên trong có giữ được tính mạng của mẹ ông an toàn không nữa. Trời ơi! Lời nói của ông Danh đã khiến Cẩm Thư suy sụp không ít. Cô đứng không vững mà ngã về phía sau. Cũng may là Tấn Thành đỡ lấy cô. Ôi! Cẩm Thư! Em không sao chứ? Khuôn mặt Tấn Thành cũng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Sinh tử là chuyện không thể nào nói trước được. Cẩm Thư lắc đầu. Cô an ủi ông Danh và bà Mỹ, cũng như tự lừa dối chính bản thân mình vậy. Không thể nào như vậy. Bà nội rõ ràng rất tốt mà. Sao bây giờ lại xuất hiện tình trạng xấu như vậy chứ? Bà, mẹ à, bà nội nhất định sẽ khỏe lại. Nhất định sẽ khỏe lại mà. Lời nói vừa dứt thì đèn phòng cấp cứu bị tắt đi. Cửa phòng cũng được mở ra. Khoảnh khắc này Cẩm Thư cực kỳ sợ hãi. Bàn chân như bị chôn tại chỗ. Muốn nhúc nhích cũng khó khăn đến lạ thường. Dự cảm không lành trong đầu cô hiện giờ liệu có đúng không? Cẩm Thư chỉ cầu mong nó sai. Sao một lần này thôi cũng được. Nhưng mà cô đã phải thất vọng. Bác sĩ tuy đeo khẩu trang, nhưng mà nhìn vào ánh mắt của họ cũng có thể thấy một vài tia buồn bã trong đó. Lúc này, có một bác sĩ bỗng cất tiếng nói. Thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bây giờ thì bà chỉ còn lại hơi tàn. Mọi người vào gặp mặt bà lần cuối đi. Một tiếng ầm vang lên như sét đánh ngang tai. Cẩm Thư bắt đầu khóc. Những giọt lệ trong suốt chảy ra nhiều hơn. Câu nói đó của bác sĩ mang đến cho cô lực sát thương vô cùng lớn. Nó đủ khiến trái tim cô tàn nát. Ông Danh đã không nhìn được nữa, òa lên khóc nức nở. Ông chạy nhanh vào bên trong. Bà Mỹ cũng vội vàng đi theo. Cẩm Thư cũng không thể nào chờ đợi thêm, bởi vì giờ đây một phút đáng giá ngàn vàng. Cô lao vào phòng bà nội, sau đó quỳ ra bên giường của bà. Mẹ! Bà nội! Ông Danh, bà Mỹ, Cẩm Thư và Tấn Thanh đều cất tiếng gọi tha thiết. Họ biết thời gian của bà nội không còn nhiều nữa, bà đã sắp rời xa họ rồi. Con trai, con dâu, cảm ơn hai con, bởi vì vẫn luôn chăm sóc cho mẹ. Giờ phút này bà nội chỉ còn lại hơi tàn, bà tranh thủ nói những lời cuối cùng của cuộc đời trong lúc hấp hối. Ông Danh nắm chặt lấy tay của mẹ mình, vừa nói vừa khóc nức nở. Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Đó là bổn phận của chúng con mà. Năm xưa thật may mắn khi con đã cưới được Cẩm Mỹ. Nhà ta có phúc ba đời mà có được một người con dâu là con đấy. Bà nội nhìn con dâu mà tránh tay mình tròn, một lần nữa cảm thấy tự hào. Bà Mỹ thốt ra những lời thật lòng, những giọt lệ long lanh cứ như vậy tuôn dài trên má của bà, chưa từng dừng lại dù chỉ là một giây. Mẹ, con cũng có phúc lắm mới trở thành con dâu của mẹ. Những năm qua, mẹ luôn đối với con rất tốt, yêu thương con hết mực, lại không nói nặng lời với con câu nào cả. Mẹ ơi, con vẫn luôn xem mẹ như mẹ ruột của con vậy. Bà nội nghe những lời nói của con dâu thì vui lắm, khóe môi của bà khét cười, đầu cũng gật nhẹ. Lúc này thì bà mới quay sang đưa cháu mà bà cưng chiều nhất. Bà dùng sức siết chặt lấy tay Cẩm Thư, nhưng bà yếu quá, không cầm nổi thứ gì cả. Cẩm Thư à, nội đã nhìn thấy con xinh đẹp mặc áo cưới, tâm nguyện cuối cùng đó cũng đã được hoàn thành. Chỉ là nội tiếc quá, không thể nào ở bên con nhiều hơn, không thể đợi đến ngày con và Tấn Thanh sinh cháu chắn cho nội ấm bồng. Bà nội nói đến đây thì ngưng lại, bởi vì bà mệt quá, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Nội ơi, con chỉ muốn nội sống mãi với con thôi. Nội à, nội đừng rời xa con có được không vậy? Mặc dù biết điều đó sẽ không thể thành hiện thực, nhưng mà Cẩm Thư vẫn luôn mong rằng nó sẽ xảy ra. Cô ấy kỳ muốn đường ở cạnh nội nhiều hơn, liệu rằng trời xanh có thấu hiểu lòng cô không? Cô thà đánh đổi tuổi thọ của mình với bà nội, chỉ mong bà đừng đi, đừng rời bỏ cô thôi. Nội giờ đây như chuối chín cây, muốn cưỡng cầu thêm cũng không được. Nói rồi bà nội nhìn sang Tấn Thành khẽ gọi tên cháu rể. Tấn Thành, con phải thay nội chăm sóc Cẩm Thư thật tốt đấy. Dạ, nội yên tâm, con sẽ không khiến nội thất vọng đâu ạ. Cả đời này con sẽ bảo vệ yêu thương Cẩm Thư và không để cô ấy chịu ủy khuất nào cả. Con sẽ không phụ cô ấy. Tấn Thành dùng cả danh dự của mình để hứa với bà nội. Anh ta tin chắc bản thân nói được thì sẽ làm được. Có lời này của con thì nội yên tâm rồi. Hơi thở của bà nội rất nặng nề. Lúc này thì đáy mắt của bà trở nên nặng kịt. Bà rất muốn ngủ. Vậy nhưng bà biết nếu như bà nhắm mắt thì bà sẽ không thể nào trở về được nữa. Vậy nên dùng một chút hơi tàn cuối cùng, bà thều thào một câu. Cẩm Thư, dù thế nào thì nội cũng muốn con được hạnh phúc, cứ vô âu vô lo cả cuộc đời. Vừa dứt lời thì mí mắt của bà nội đã cụp xuống, bàn tay buông thõng. Nội, nội à, nội, làm ơn, đừng bỏ con mà. Từng tiếng gào thét của ông Danh và bà Mỹ cũng vang lên khắp căn phòng bệnh. Họ ngã khuỵu xuống đất, đau lòng không thôi. Cẩm Thư biết bà nội đã thật sự rời xa cô. Bà đã chính thức rơi vào giấc ngủ ngàn thu, mãi mãi không tỉnh lại. Trái tim cô đau đớn như bị ai đó lấy dao đâm vào. Cô gào thét tức tưởi, luôn miệng gọi hai tiếng nội ơi. Nhớ ngày nào bà nội còn bế cô trên tay, dù cô ngủ, chơi đùa cùng cô. Nội chải tóc cho cô, rồi lại khen tóc cô vừa óng ánh vừa mềm mại. Nội lựa quần áo cho cô, lúc nào cũng nói cô thật xinh khi khoác trên người những bộ váy công chúa. Nội có giọng hát rất hay, Và chính giọng hát đó đã khiến cô ngủ ngon trong nhiều năm. Đến lớn, nội vẫn thường xuyên hát cho cô nghe. Cô thích nhất là nghe giọng của nội. Nhưng mà rồi từ ngày nội yếu, Cẩm Thư không còn được chơi đùa hay trò chuyện nhiều cùng với nội nữa. Nhất là không thể nghe nội cất tiếng thánh thót. Giờ đây nghĩ lại, tất cả cũng chỉ còn là quá khứ. Người thì xa đi, nhưng mà kỷ niệm vẫn còn ở đâu đó trong tim cô. Cẩm Thư cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nếu như lúc nội còn sống, cô biết trân trọng thời gian bên bà nhiều hơn nữa, thì liệu rằng bây giờ có nuối tiếc hay không? Dù sao cô cũng rất thương yêu bà nội, vậy nên cái chết của bà đã khiến cô hoàn toàn suy sụp. Giờ đây Cẩm Thư không muốn làm gì cả. Cô gục lên tay của bà nội, gương mặt đẫm lệ. 3 ngày sau, tang lễ của bà nội diễn ra xong xuôi. Từ ngày bà nội ra đi cho đến nay thì Cẩm Thư không có nổi một nụ cười. Cô không khóc thì cũng bày ra khuôn mặt vô cảm, vừa lạnh lùng lại vừa xa cách. Cẩm Thư nghỉ làm được 3 hôm, dự tính sẽ nghỉ thêm. Bởi vì giờ đây cô không có tâm trạng để xem bệnh án hay là nhận ca phẫu thuật nào cả. Cái chết của bà nội đã biến cô trở nên lầm lì và ít nói hẳn đi. Cẩm Thư, em ăn ít cháo đi. Mấy hôm nay em đã không có gì trong bụng rồi, cứ như vậy thì không được đâu. Tấn Thành cũng hết sức đau buồn về sự ra đi của bà nội. Tuy nhiên, anh ta càng rầu rĩ hơn khi Cẩm Thư cứ nhút mình trong phòng, suốt ngày ngồi một góc mà khóc. Chứng kiến cảnh này, lòng anh ta lại bất giác đau âm ỉ. Đáp lại lời khẩn cầu của Tấn Thành chỉ là sự thờ ơ của Cẩm Thư. Cô như đang chìm trong thế giới riêng của chính cô. Ai hỏi, ai nói gì cũng không quan tâm đến. Tấn Thành đâu thể để cô cứ tiếp tục mãi như vậy. Anh ta hết lời khuyên ngăn. Bà nội là người em thương nhất, và cũng là người thương em nhất. Anh tin chăng bà nội sẽ không muốn nhìn người cháu gái thân yêu của mình trở nên gầy gò hốc hác, ăn không ngon ngủ không yên như vậy. Suốt cuộc đời của bà chỉ có duy nhất một tâm nguyện, đó chính là mong em luôn hạnh phúc và vui vẻ. Cẩm Thư, em đừng khiến bà nội ở thế giới bên kia lo lắng cho em như vậy. Hãy ăn một ít cháo được không vậy? Lời nói của Tấn Thành dường như có tác dụng với Cẩm Thư. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn lên, nhưng mà chỉ im lặng không nói gì cả. Tấn Thành thì vẫn kiên nhẫn, mông từng thìa cháo đặt ngay trước miệng của cô. Anh ta không hề gấp gáp, ngược lại rất dịu dàng và ôn nhu. Tấn Thành biết Cẩm Thư đang đau khổ, vậy nên anh ta sẽ dùng tình yêu của mình khiến cô có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này. Nào, há miệng, ăn một miếng đi. Lần này thì Cẩm Thư không giữ im lặng nữa. Cô đưa tay quệt ngang mắt một cái, lau đi dòng lệ. Cánh môi anh đào nhẹ mấp máy. Được, em sẽ ăn hết. Tấn Thành nghe xong vui mừng bởi vì đã thuyết phục được cô vợ nhỏ. Thế là anh ta nhanh chóng đút từng muỗng cháo cho cô ăn. Mấy hôm nay Cẩm Thư không về nhà chồng mà ở luôn tại nhà mẹ đẻ. Bởi vì cô bận lo hậu sự của bà nội, cô không muốn đi đâu cả. Cha mẹ Tấn Thành hiểu và thông cảm. Họ chỉ mong có thể khiến cô nguôi ngoai phần nào cảm giác mất mát. Dù là ở đây lâu dài cũng không sao. Tấn Thành cũng không thể nào nghỉ việc dài hạn, vậy nên đến ngày thứ tư anh đã đi làm. Khi nào làm xong thì cũng vội trở về bên Cẩm Thư. Cứ như vậy thì 10 ngày đã trôi qua. Biết con gái mình vì không vượt qua được nỗi mất mát này, vậy nên bà Mỹ cũng không khuyên cô đến bệnh viện làm việc. Dù sao thì gia đình bà cũng được coi là khá giả, không cần Cẩm Thư đi làm cũng không thiếu thốn gì. Cẩm Thư, người mất thì cũng đã mất, con không nên đau lòng rồi tổn hại đến sức khỏe như vậy. Mặc dù Cẩm Thư có ăn uống đầy đủ, nhưng mà cô ăn rất ít. Nhìn cô xảo này gầy hơn nhiều, và điều đó khiến bà Mỹ không khỏi lo lắng. Tựa đầu vào vai bà Mỹ, Cẩm Thư cảm thấy lòng cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cô biết mẹ đang quan tâm cô, nhưng mà cô thì không có tâm trạng ăn, thì làm sao có thể ăn uống ngon lành như trước đấy. Tuy nhiên cô không cãi lại mẹ, chỉ đáp 2 từ ngắn ngủi. Vâng ạ. Con ơi, thế đến bao giờ con đánh đi làm lại đây? Câu hỏi này không phải là vì bà Mỹ muốn Cẩm Thư đến bệnh viện, mà bởi vì bà thật sự lo cho tình hình hiện tại của cô. Bà vốn biết cô là một cô gái với niềm đam mê và nhiệt huyết trong ngành y. Cô có thể dùng cả đời này chỉ để khám bệnh và chữa bệnh. Nhưng mà hiện tại, cô không thiết làm gì cả. Điều này cũng đủ chứng minh tinh thần Cẩm Thư vẫn còn đang suy sụp và rất tồi tệ. Cứ mãi như vậy, bà mới sợ con gái sẽ trầm cảm. Bà không muốn chứng kiến cảnh cô ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng phờ phạc như thế. Bà chỉ mong có thể vực dậy tinh thần cho cô thôi. Nhưng mà liệu có thể không? Mẹ, con sẽ xin nghỉ ở bệnh viện. Chắc là nghỉ lâu dài. Cẩm Thư đã suy nghĩ kỹ. Cô không lười, nhưng mà cô lại không có lòng nào chăm lo cho bệnh nhân nữa. Cô muốn nghỉ. Nghỉ đến bao giờ ổn hơn đi làm lại cũng không muộn. Thế con đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Bà mới cảm thấy hơi lo ngại về vấn đề của con gái, nhất thời không biết phải làm gì mới phải. Xa rồi mẹ. Không thừa cũng không thiếu, Cẩm Thư chỉ đáp ngắn gọn hai chữ. Bà mới thở dài một tiếng, ngoài việc ủng hộ quyết định của cô thì không thể làm được gì thêm. Lúc này bỗng nhiên điện thoại của Cẩm Thư vang lên, tiếng chuông cứ xèo mãi. Bà mới tưởng là cô khó chịu, nhưng không, cô vẫn bình thản tựa vào vai của bà. Thấy cô yên lặng là thường, bà mới khẽ nói. Có điện thoại kìa con. Mẹ đưa giúp con với. Bà mới giật mình khi nghe Cẩm Thư nói như vậy. Rõ ràng tiếng chuông rất lớn, thế mà cô lại không nghe. Để bà nhắc mới chú tâm đến tiếng chuông. Phải chăng cô không để ý điều gì cả mà đang mải mê suy nghĩ về quá khứ đau lòng kia không? Như vậy thì không hay chút nào cả. Bà Mỹ đưa điện thoại cho con gái. Cẩm Thư nhận lấy và cảm ơn một tiếng. Xong rồi mới bắt máy. Alo. Cẩm Thư, là tôi đây. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đàn ông. Tuy không để ý đến tên người gọi, nhưng mà Cẩm Thư có thể biết đó chính là trưởng khoa của cô. Cô lịch sự hỏi một câu. Trưởng khoa, có chuyện gì không ạ? Cẩm Thư à, hiện tại cô có thể nào đến bệnh viện được không? Trưởng khoa cũng không hề lòng vòng, đi thẳng ngay vào vấn đề. Xin lỗi trưởng khoa, ngày hôm nay thì không được, sau này cũng không được. Có lẽ ngày mai tôi sẽ xin nghỉ ạ. Cẩm Thư không cần biết lý do là gì, cô thẳng thừng từ chối ngay. Cẩm Thư, cô có biết không, ngày hôm nay bệnh viện đã nhận tổng cộng 7 ca của 7 bệnh nhân gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Các bệnh nhân bị thương đa phần đều có liên quan đến phần đầu. Các bác sĩ giữa khoa ngoại lồng ngực và khoa ngoại thần kinh phối hợp để cứu người. Tuy nhiên khoa ngoại thần kinh của chúng ta thì bác sĩ Huy và Đức hiện đang đi công tác ở xa chưa về kịp, không đủ nhân lực. Và lại ngoài hai bác sĩ Huy và Đức ra thì cô là người có tài năng nhất. Cẩm Thư, hiện tại bệnh viện đang cần cô, bệnh nhân cũng đang cần cô. Tôi biết cô đang đau khổ vì mất đi người thân, nhưng mà nếu như cô cứ mãi như vậy, cũng sẽ có rất nhiều người sống như cô. Có thể sẽ nhanh thôi, họ cũng chịu đựng cảm giác của cô ngay lúc này đấy. Trưởng khoa thông báo tình hình cụ thể ở bệnh viện cho Cẩm Thư nghe. Rồi ông còn dùng lời lẽ đanh thép để thuyết phục cô. Ông tin chắc nếu như cô thật sự yêu nghề và là một người bác sĩ y đức thì chắc chắn cô sẽ đến bệnh viện và khoác trên mình bộ blue trắng để cứu bệnh nhân. Và quả thật như những gì bác sĩ đoán, đôi đồng tử của Cẩm Thư bỗng lay động. Những từ ngữ vừa thốt ra từ miệng của bác sĩ đều lọt vào tai cô. Cô có thể mường tượng được các bệnh nhân gặp tai nạn giao thông đang dần dần nguy kịch ra sao. Bản năng của một người bác sĩ khi nghe thấy những chuyện như vậy đó chính là bật dậy ngay. Hành động dứt khoát của cô khiến bà Mỹ giật mình. Vậy nhưng bà chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Cẩm Thư liền trả lời trưởng khoa. Tôi biết rồi. Tôi sẽ nhanh chóng đến bệnh viện ngay. Được, mọi người đợi cô. Trưởng khoa hài lòng với thái độ của Cẩm Thư. Cẩm Thư à, con đến bệnh viện à? Lúc này cô đã tắt máy, thấy như vậy nên bà Mỹ đã đặt ra nghi vấn. Dạ vâng thưa mẹ. Ở bệnh viện có bệnh nhân đang gặp nguy hiểm, nhưng mà lại thiếu bác sĩ, cần con phải giúp một tay. Lời nói của trưởng khoa có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của Cẩm Thư. Sự tác động ấy đã khiến cô thức tỉnh. Cô là một bác sĩ, nhiệm vụ của cô chính là cứu người. Cô không thể nào mãi chìm đắm trong nỗi đau mất mát người thân mà bỏ bê công việc của mình. Cẩm Thư tin bà nội cũng sẽ không muốn nhìn thấy cô thống khổ như vậy. Hiện tại bệnh viện đang thiếu nguồn nhân lực nghiêm trọng. Thân là bác sĩ chính thức của bệnh viện, Cẩm Thư phải có trách nhiệm. Cô đã sai lầm khi có ý định nghỉ việc. Trưởng khoa nói đúng. Nếu như hiện tại cô cứ bỏ bê công việc thì sẽ có rất nhiều người sống như cô. Có thể lắm chứ. Họ sẽ đau lòng vì mất đi người thân. Nỗi mất mát đó cô đã chịu đựng đủ rồi. Và cô không muốn bất cứ ai phải sống như cô. Bằng mọi giá, Cẩm Thư phải nhanh chóng đến bệnh viện. Giờ đây thì bệnh nhân đang cần cô. Bà Mỹ chứng kiến con gái mình vực dậy thì không khỏi vui mừng. Bà hoàn toàn ủng hộ việc làm của cô. Được rồi, thế thì con đi ngay đi. Cẩm Thư xả một tiếng rồi thay đồ. Xong xuôi liền chạy xe đến bệnh viện mà không cần chờ đợi gì thêm. Vừa đến bệnh viện đã có y tá báo cáo về tình trạng hiện tại của bệnh nhân cần được phẫu thuật gấp. Cẩm Thư chăm chú lắng nghe, đôi mắt thâm trầm, cô ra lệnh. Chuẩn bị phẫu thuật. Cẩm Thư tiến vào phòng mổ, cô hít sâu một hơi ổn định tâm tình. Ngay sau đó, liền tiến hành các bước cần thiết chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên trong những ngày đau khổ. Cẩm Thư tan làm rất muộn. Vẫn may là hôm nay những ca phẫu thuật cô tiến hành đều thuận lợi. Tính mạng của 7 con người đã được an toàn. Cô vừa rời khỏi phòng mổ, đi ký tên xong rồi mới ra về. Bỗng dưng Quỳnh Thu từ đâu xuất hiện. Cô ấy gọi khẽ hai tiếng Cẩm Thư. Cẩm Thư nghe có người gọi tên thì xoay đầu nhìn lại, nhẹ giọng đáp. Quỳnh Thu, cậu chưa về à? Mình chuẩn bị về đây. Cậu cũng như vậy sao? Ừ. Phẫu thuật diễn ra thuận lợi chứ? Rất thuận lợi. Nhìn thấy sắc mặt của Cẩm Thư đã khá hơn đôi chút, trong lòng Quỳnh Thu cũng an yên hơn. Dạo này nhìn cậu gầy quá rồi đấy, mình rất xót. Lời nói ngọt ngào của Quỳnh Thu rơi vào tai Cẩm Thư, cánh môi anh đào nhẹ cong lên. Quỳnh Thu lại nói, thời gian qua mình biết là cậu khổ cực nhiều, nhưng mà dù sao người cũng đã mất, cậu cũng đừng đau lòng quá. Dù biết nói ra những lời này không có ích gì cả, nhưng mà Quỳnh Thu lại không thể giữ im lặng. Cô ấy rất thương tiếc vì sự ra đi đột ngột của bà nội, vậy nên cứ muốn an ủi Cẩm Thư nhiều hơn. Cảm ơn cậu. Thời gian qua là lúc mà Cẩm Thư suy sụp nhất, nhưng mà vẫn may rằng bên cạnh cô luôn có Quỳnh Thu. Quỳnh Thu lo cho cô hết mực, cũng khóc rất nhiều. Có một người bạn như cô ấy là điều mà cả đời này Cẩm Thư cũng không hối tiếc. Đêm nay Cẩm Thư đã ổn hơn nhiều so với những đêm trước. Cô có thể kiềm được những giọt nước mắt nghẹn ngào vào bên trong. Điều này khiến cho Tấn Thanh nhẹ nhõm đi phần nào. Tấn Thanh. Trên đời này em sợ nhất là hai thứ. Thứ nhất là mất đi người mà mình thương yêu. Em đã hoàn toàn tuyệt vọng với cái chết của bà nội. Cứ nghĩ cả cuộc đời này sẽ không thể nào vực dậy được nữa. Vậy nhưng may mắn em đã thức tỉnh đúng lúc. Em không nên chìm trong tuyệt vọng, khiến cho mọi người lo lắng vì em. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn an ủi và bao dung cho em. Nằm trong vòng tay Tấn Thành, Cẩm Thư tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh ta, miệng thốt ra lời tận đáy lòng. Có được một người chồng như Tấn Thành là điều mà cô cảm thấy rất hạnh phúc. Tình yêu của cô dành cho anh ta ngày một nhiều và sâu đậm hơn. Tấn Thành đưa tay vuốt nhẹ sống lưng người con gái, động tác đầy sủng nịnh và yêu chiều. Em không cần cảm ơn anh. Tất cả những điều mà anh làm cho em đều là vì anh yêu em, và cũng là vì nghĩa vụ của một người chồng. Anh không muốn nhìn thấy em khóc, và càng không muốn chứng kiến em đau lòng. Bởi vì khi đó trái tim anh sẽ rất đau, đau đến mức chết đi sống lại. Quả thật là Tấn Thanh đã cực kỳ khó chịu khi cơ thể người anh ta yêu thương chìm mãi trong tuyệt vọng. Cô làm ngơ tất cả mọi thứ, kể cả anh ta cũng không để tâm đến. Điều đó khiến Tấn Thanh không vui nổi, tâm trí cứ trở nên rối bời. Một tay anh ta đan vào tay Cẩm Thư, tay còn lại sờ nhẹ vào mái tóc óng ả của cô. Lúc này em nói, trên đời này em sợ nhất là hai thứ. Nhưng mà em chỉ kể có một thôi. Thế còn thứ hai là gì vậy? sự phản bội. Cánh môi anh Đào khẽ mấp máy, Cẩm Thư trả lời ngay mà không cần che giấu. Chỉ hai điều đó, nhưng mà đủ khiến trái tim em chết lặng, thậm chí là không còn chút hơi ấm nào cả. Bàn tay Tấn Thanh siết nhẹ vào vai Cẩm Thư, anh ta nhanh chóng đưa ra lời hứa của bản thân. Em yên tâm. Thực sự mà nói, anh rất tiếc bởi vì không ngăn được sự ra đi của bà nội và khiến em đau lòng như vậy. Nhưng mà xin em hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ phản bội em, nhất định là như vậy. Cả đời này anh cũng chỉ yêu mình em, thương mình em. Anh sẽ bao dung, che chở và chăm sóc cho em cả đời. Với thái độ cương quyết của Tấn Thanh, Cẩm Thư thật sự đã bị anh ta làm cho cảm động. Khóe mắt cô trở nên ươn ướt từ bao giờ. Em tin anh, người đàn ông của em. Cẩm Thư ném khuôn mặt vào lòng của chồng, hai mắt vì quá mỏi đã khép hờ. Tấn Thanh biết dạo này cô mệt, và lại hôm nay còn phẫu thuật suốt mấy giờ đồng hồ liền. Vậy nên, anh ta cứ để yên như vậy mà ôm cô ngủ, mong cô sẽ có một giấc ngủ ngon. Cẩm Thư bắt đầu đi làm lại. Tấn Thanh là người đưa cô đến bệnh viện. Xong xuôi, anh ta mới chạy xe đến công ty. Tuy rằng Cẩm Thư không còn hay cười như lúc trước, nhưng mà hiệu suất làm việc của cô vẫn không hề thay đổi chút nào. Cô là một người luôn nhiệt huyết và miệt mài với nghề. Đang xem lại bệnh án thì bỗng dưng cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cẩm Thư đáp lại tiếng gõ ấy bằng hai chữ: vào đi. Cửa phòng bật mở, một người đàn ông đi vào bên trong. Nghe tiếng lộp cộp của giày da, Cẩm Thư đưa mắt nhìn thì mới biết người vừa vào phòng cô không ai khác ngoài Nhật Thiên. Người đàn ông này đến tìm cô là có việc gì sao? Anh tìm tôi à? Cẩm Thư khó hiểu đặt ra câu hỏi. Cô cũng lịch sự chia tay ra mời Nhật Thiên ngồi xuống ghế. Anh ngồi ghế đi. Cảm ơn cô. Nhật Thiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cẩm Thư. Bấy giờ anh mới trả lời câu hỏi khi nãy của cô. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để tìm cô. Tìm tôi? Có chuyện gì sao? Biết cô vừa trải qua nỗi đau mất người thân nên hỏi thăm đôi câu. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà. Cẩm Thư ngạc nhiên vì không nghĩ Nhật Thiên lại xem cô là bạn. Còn chưa kịp nói gì, anh lại tiếp lời. Tôi có an ủi Tấn Thanh, nhưng mà anh ấy vẫn cứ buồn lắm. Tấn Thanh vừa là một tài năng của công ty, vừa là một người chồng tốt. Tôi thật sự rất trọng dụng người như vậy. Anh Nhật Thiên, cảm ơn anh vì anh đã đề cao chồng tôi. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần. Anh thật sự xem tôi là bạn mà đến đây an ủi tôi sao? Cẩm Thư vẫn không thể nào thông được. Nếu là người khác thì chắc chắn cô nghĩ họ đang có ý đồ với cô. Nhưng mà người trước mặt cô là giám đốc của một công ty lớn. Bên cạnh anh có biết bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp. Hà tất phải để tâm đến cô chứ? Cẩm Thư vẫn còn ngờ ngờ vì không đoán được hết suy nghĩ của Nhật Thiên. Rốt cuộc thì anh có ý gì đây? Nhật Thiên dường như đoán được biểu cảm này của Cẩm Thư, anh khẽ cười một tiếng. Tôi xem cô là bạn, bởi vì tính cách của cô rất giống một người. Là ai vậy? Là bạn gái đã mất của tôi. Thốt ra câu này, ánh mắt Nhật Thiên trở nên thê lương đến lạ thường. Anh, đây là lần thứ hai cô nghe người đàn ông trước mặt nói về bạn gái của anh. Lần đầu nghe thì Cẩm Thư cứ nghĩ anh và bạn gái đang rất hạnh phúc nên cũng không hỏi nhiều. Không ngờ rằng bạn gái của anh đã rời xa cõi đời này. Bạn gái tôi mất vì tai nạn. Nhật Thiên không một chút giấu giếm, anh muốn bộc lộ tâm tình của mình ra cho Cẩm Thư nghe. Cô vừa hào sảng lại thân thiện, dễ gần lại tốt bụng. Nhìn cô mà tôi cứ nhớ về bạn gái của tôi. Mong cô đừng hiểu nhầm ý của tôi. Tôi chỉ là muốn kết bạn với cô, chứ không có ý gì khác cả. Bởi vì dù bạn gái tôi có rời xa tôi, nhưng mà lòng tôi vẫn mãi chung thủy với mình cô ấy. Nghe Nhật Thiên nói đến đây thì Cẩm Thư mới hiểu hoàn toàn ý của anh. Hóa ra anh lại có một tâm tư như thế. Có lẽ anh thật sự xem cô là bạn. Cô đã sai khi nghi ngờ anh. Xin lỗi anh. Cô có lỗi gì đâu chứ. Nhật Thiên khẽ cười. nhưng mà nụ cười ấy lại xen lẫn một chút bi thương. Bởi vì xem cô là bạn nên tôi muốn chia buồn cùng cô. Cô cũng đừng nên mãi sống trong quá khứ. Bên cạnh cô còn có những người thân khác, còn có chồng của cô nữa. Tôi biết Tấn Thành rất yêu thương cô. Ánh mắt của anh ấy khi nhìn cô chính là ánh mắt của một kẻ si tình đấy. Nghe Nhật Thiên đưa ra nhận định như vậy, trong lòng Cẩm Thư bỗng sáng vui vẻ. Cảm ơn anh đã an ủi tôi. Tôi rất vui và vinh hạnh khi được làm bạn với anh. Tôi hiểu cảm giác mất đi người thân của anh. Cũng mong anh có thể đừng quá đau lòng khi nhớ về người yêu của mình. Tôi tin chắc trong tâm trí anh vẫn sẽ giữ mãi hình bóng và hồi ức đẹp về cô ấy. Cảm ơn cô. Nhật Thiên gật nhẹ đầu. Không biết là anh đang suy nghĩ gì đó mà lại thốt nên một câu hỏi bâng quơ. Nếu như... Tôi chỉ nói là nếu như thôi nhé. Nếu như người cô yêu thương bị người khác hại chết thì cô sẽ như thế nào? Ý anh nói... Phải chăng là có kẻ đã gây ra tai nạn xe cho bạn gái anh sao? Cẩm Thư đưa ra suy đoán. Gần như vậy. Ngay đến đây thì Cẩm Thư có một chút khó hiểu. Tại sao lại không chắc chắn mà lại là gần như? Tuy nhiên, cô vẫn nêu ý kiến. Đầu tiên, bắt kẻ đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sau đó thì sao? Ánh mắt của Nhật Thiên trở nên đỏ ngầu. Cẩm Thư sức người trong giây lát, cô suy nghĩ rồi đáp. Tôi không biết, bởi vì tôi chưa từng trải qua cảm giác của anh. Nhưng mà tôi chắc chắn bản thân sẽ rất hận kẻ đã cướp đi sinh mạng của người thân thiết. Có lẽ là sẽ hận suốt cả cuộc đời. Đúng như vậy. Hận suốt cả cuộc đời. Nghĩ đến chuyện này thì Nhật Thiên đã khó mà bình tĩnh được. Đúng như lời Cẩm Thư nói, anh thật sự rất hận người phụ nữ đó. Đáy mắt của người đàn ông xuất hiện vài tia máu đỏ. Chứng kiến cảnh này thì Cẩm Thư bất giác run rẩy. Nhìn thấy cô có vẻ sợ hãi vì biểu cảm của bản thân, Nhật Thiên khôi phục lại bộ dáng bình thường rồi điềm tĩnh nói. Xin lỗi cô, tôi thất lễ rồi. Không có gì đâu. Cẩm Thư có thể hiểu và đồng cảm với Nhật Thiên. Nếu như là cô thì có lẽ cô cũng sẽ giống như anh. Vậy nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. Cứ đơn thuần nghĩ anh đang đau lòng về chuyện quá khứ. Lúc này Nhật Thiên đã trở lại bình thường. Chuyện cũ đã được anh gác sang một bên. Nhớ ra việc gì đó, anh bỗng đề nghị. À đúng rồi. Công ty tôi vừa trúng thầu một dự án lớn. Hôm nay mọi người tổ chức liên hoan. Lúc này Tấn Thành nói không thể tham gia vì có lẽ anh ta không muốn để cô lo lắng. Vậy nên tôi muốn rủ cô đến cùng mọi người ăn uống, coi như giải tỏa tâm trạng của mình. Cẩm Thư không thích náo nhiệt, đặc biệt là những người xa lạ. Tuy rằng đó là đồng nghiệp của Tấn Thành, nhưng mà cô lại không quen biết ai, vậy nên đã từ chối. Tôi không có hứng thú với những cuộc tụ tập đông vui. Rất cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà xin lỗi, tôi không thể tham gia. Không đi thật sao? Nhật Thiên tỏ vẻ thất vọng. Không đi. Cẩm Thư lắc đầu. Nhật Thiên hiểu thế nên cũng không nói thêm. Anh đứng dậy. Như vậy thì tiếc quá. Nếu như cô không thích thì tôi cũng không ép nữa. Công ty còn có việc, tôi xin phép rời trước. Tạm biệt anh nhé. Cẩm Thư lịch sự đứng lên, bước đi vài bước để tiến khách. Đợi đến khi Nhật Thiên rời đi rồi, cô mới ngồi xuống ghế, đưa tay với lấy điện thoại trên bàn ấn gọi đi. Lúc nãy Nhật Thiên cũng có nói, tối nay công ty của anh sẽ tổ chức liên hoan bởi vì trúng thầu dự án lớn. Anh còn nói Tấn Thanh đã từ chối buổi tiệc vì muốn về cùng với cô. Nhưng mà Cẩm Thư lại không muốn ích kỷ như vậy. Cô không thể nào để Tấn Thanh chỉ vì cô mà từ chối tiệc tùng cùng bạn bè. Như vậy sẽ bất công cho chồng cô lắm. Và lại khoảng thời gian này có lẽ anh ta cũng đã mệt mỏi nhiều và áp lực từ phía công việc và gia đình. Anh cũng nên giải khuây tâm trạng của bản thân một lúc bằng cách đi ăn uống với đồng nghiệp chẳng hạn. Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ấm áp của Tấn Thành. Vợ à, gọi cho anh có chuyện gì vậy? Cẩm Thư kể sơ qua việc Nhật Thiên đến tìm mình rồi đưa ra đề nghị. Em không thích náo nhiệt thế nên em từ chối cuộc vui. Nhưng mà còn anh thì khác. Anh không nên vì em bỏ lỡ những lần tụ hội giữa bạn bè như vậy. Em không sao đâu. Không sao. Chỉ là một bữa ăn uống bình thường. Anh không đi cũng không sao cả. Quan trọng nhất với anh chỉ có em thôi. Nghe được lời nói ngọt ngào đó từ miệng Tấn Thanh, trong lòng Cẩm Thư không khỏi dâng lên cảm giác dễ chịu. Anh đã để tâm đến cô như vậy, có lý nào cô lại không quan tâm đến chồng mình chứ? Tối nay em phải trực đêm. Anh cứ đi ăn uống cùng bạn bè đi. Anh mà cứ như vậy thì khiến em áy náy đấy. Em cũng thật là... Tấn Thanh cười khổ một cái. Biết rằng vợ mình đã đưa ra suy nghĩ đó thì cô cũng đã suy tính kỹ càng. Thế nên anh ta sẽ không từ chối nữa. Thôi được rồi. Thế bao giờ em trực xong thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ tạm biệt mọi người và đến bệnh viện cùng với em. Rồi cả hai chúng ta cùng trở về nhé. Tuy rằng hôm nay đi xe riêng, nhưng Tấn Thành vẫn muốn cùng vợ mình về nhà. Thế nào cũng được. Miễn là được nhìn thấy Cẩm Thư thì tâm của anh ta dường như thoải mái, an yên hơn rất nhiều. Dạ vâng. Nghe theo anh. Bởi vì bệnh nhân bị thương trong tai nạn hôm nay nhiều hơn thường ngày, thế nên Cẩm Thư quyết định ở lại bệnh viện đến khuya để quan sát tình hình của những bệnh nhân bị thương nặng ở vùng đầu. Nếu như có sự cố bất chắc gì đó xảy ra bất ngờ thì còn kịp thời ứng phó. Trong lúc cô đang đầu tắt mặt tối về công việc thì tại một nơi khác, Tấn Thành đã cùng với đồng nghiệp đi ăn. Đúng ra thì anh ta định trở về cùng với cô, nhưng mà cô đã đề nghị như vậy, anh ta sẽ đồng ý nghe theo. Và cũng đúng như lời cô nói, mấy hôm nay Tấn Thành hơi mệt mỏi và áp lực, giờ đây cũng nên giải khuây để cho tâm trạng thoải mái hơn. Được rồi, mọi người cứ ăn uống thoải mái, chầu này tôi trả nhé. Người ngồi ở vị trí trung tâm và cũng là người vừa phát ra câu nói này không ai khác chính là Nhật Thiên. Anh ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đan trên đùi. Áo vest đường vắt ngăn nắp trên ghế. Cổ áo mở hai khuy tùy ý. Và cũng chính vì hình ảnh giám đốc điển trai quyến rũ này đã khiến các cô gái điên đảo không thôi. Vậy nhưng chỉ riêng có Thủy Tiên, ánh mắt cô ta từ đầu đến cuối không hề rời khỏi khuôn mặt của một người. Vừa nghe Nhật Thiên nói như vậy, cô ta mới rời tầm mắt nhìn sang anh, vui vẻ rồi đáp nhanh. Ôi, như vậy thì đúng là tốt quá, giám đốc đúng là số một đấy. Một vài người khác cũng hò reo vui mừng. Tiếc là hôm nay Cẩm Thư không đến. Tấn Thành, anh ăn thay phần cô ấy đi. Nhật Thiên đoán thế nào Cẩm Thư cũng đã nói chuyện anh đến tìm cô cho Tấn Thành nghe. Vậy nên anh mới hào sảng nói ra câu này một cách bình thường. Tấn Thành lúc nào cũng dè dặt trước Nhật Thiên, nhất là lúc anh vừa đau buồn vì mất đi người yêu. Khi ai trong công ty cũng không dám lơ là dù chỉ là một chút, lúc nào cũng nghiêm túc làm việc, sợ sai gì đó sẽ bị sa thải bởi vì giám đốc khó tính này. Nhưng mà có lẽ thời gian qua đi đã khiến nỗi đau trong Nhật Thiên vơi bớt, vậy nên anh mới không còn lạnh lùng như lúc đầu. Tấn Thành vì thế mà cũng đùa vui với anh được mấy câu. Dạ xím, em sẽ thay cô ấy ăn thật nhiều. Tâm trạng của vợ anh dạo này ổn hơn chưa vậy Tấn Thành? Thủy Tiên ngồi đối diện người đàn ông mà cô ta yêu thầm. Nghe Nhật Thiên nhắc đến Cẩm Thư nên cô ta cũng vừa hỏi thăm một câu. Cô ấy đã đỡ hơn rồi. Chỉ là lúc nào trên mặt cũng mang theo nỗi buồn man mác. Cảm ơn em đã quan tâm vợ anh. Tấn Thành lịch sự trả lời. Rồi anh ta nhìn Nhật Thiên và nói. Cũng cảm ơn sếp đã đến thăm vợ tôi. Nhật Thiên phất tay. Vì tôi đã từng trải qua cảm giác mất đi người quan trọng nhất, nên cũng hiểu cho vợ anh phần nào. Đành an ủi cô ấy vài câu, muốn dù cô ấy cùng tham gia tiệc cùng chúng ta. Vậy nhưng cô ấy lại từ chối. Thế thì tôi cũng không ép buộc. Cẩm Thư không thích những nơi đông người. Và cũng sau tối nay cô ấy phải trực đêm nên mới không đi được. Tấn Thành nói đỡ cho vợ một câu. Nhật Thiên chỉ cười sau đó cũng im lặng. Lúc này thức ăn đã được dọn lên bàn. Trước mặt mọi người là một bàn ăn thịnh soạn. Đôi mắt ai nấy đều trở nên sáng rực. Mọi người cứ tự nhiên. Dạ vâng, cảm ơn sếp. Ôi công nhận ấy, sếp thật đúng là hào phóng, thích thật đấy. Hôm nay tôi phải ăn nhiều mới được ấy, hiếm lắm mới có cơ hội thế này, làm sao có thể bỏ qua được. Ăn ít thôi, còn mọi người nữa này, anh mà ăn hết thì tôi cũng chịu thua đấy. Nhanh tay thì được hưởng, chậm tay thì nhìn đi nhá. Bỗng nhiên bầu không khí trở nên sôi nổi hẳn, ai nấy cũng ăn uống nhiệt tình. Đến một người trầm tính như Nhật Thiên cũng nói nhiều hơn. Và cũng lâu lắm rồi tâm trạng của anh mới vui vẻ như vậy. Nhưng mà dù vui bao nhiêu thì sâu thẳm trong trái tim vẫn là một nỗi buồn không nói nên lời. Ăn uống no nê cũng đã là 1 giờ đồng hồ sau đó. Có người xem đồng hồ và thấy sớm quá nên đã đề nghị. Ôi, giờ này mà về thì chán quá nhỉ? Hay là chúng ta đi hát karaoke đi sếp ơi? À, đúng đi sếp à, mình đi đi à? Đi đến tối thì về nha sếp. Đã lâu lắm rồi mới có dịp vui như vậy, thế nên mọi người không muốn bỏ lỡ. Họ thi nhau rủ xe Nhật Thiên, nhưng mà cũng đoán được 80% anh không tham gia cuộc vui. Nào ngờ đâu người đàn ông ấy lại cười, cái đầu khẽ gật xuống. Được, đi thì đi. Ôi, hoan hô sếp. Ôi, sếp Thiên đồng ý rồi đấy, vui quá đi mất. Tiếng hò reo vang lên không dứt. Nhật Thiên bước ra khỏi ghế. Anh thấy Tấn Thành đứng xem giờ trên điện thoại thì hỏi: anh đi luôn chứ? Thủy Tiên luôn để ý đến Tấn Thành, vậy nên vừa nghe Nhật Thiên hỏi anh ta thì đã chen vào: vẫn còn sớm lắm, nếu như anh về thì sẽ mất buổi đi nhá. Xem còn ở lại thì không nhé, anh lại về trước à? Tấn Thành nghe cũng có lý, và lại vừa rồi anh ta không thấy cuộc gọi nào từ phía Cẩm Thư, nên nghĩ là cô vẫn chưa tan làm. Thôi thì khi nào cô gọi anh ta sẽ về ngay. Bây giờ cũng không nên thất lễ mà về trước. Đi hát thì đi hát vậy. Được rồi, tôi sẽ đi cùng với mọi người. Lúc này Thủy Tiên như mở cờ trong bụng, ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng chói. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và đến với tập truyện này thì chúng ta lại càng có thêm cơ sở để khẳng định rằng người mà Nhật Thiên đang nhắm đến trả thù kia khả năng rất cao chính là Cẩm Thư. Lý do vì sao mà anh Sa lại đưa ra kết luận như vậy là bởi vì cuộc đối thoại giữa hai người họ ở trong bệnh viện, thì khi đó ánh mắt của Nhật Thiên khi mà nhìn vào Cẩm Thư rất lạ lùng. Và càng lúc thì anh Sa lại càng cảm thấy dự đoán của mình là đúng. Và anh Sa nghĩ rằng tất cả quý vị và các bạn cũng có cùng cảm nhận giống như anh Sa. Và đến với tập truyện này thì lại có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó chính là Thủy Tiên. Và cô gái này thì đã thầm thương trộm nhớ chồng của Cẩm Thư từ rất là lâu rồi. Và với sự xuất hiện của một nhân vật như thế này thì anh Sa tin chắc về sau bộ truyện sẽ càng trở nên hấp dẫn. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là kế hoạch của Nhật Thiên sẽ diễn biến cụ thể ra sao. Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Chợ Tầng nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chợ Tầng nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.